Chương 118, cổ cảnh. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ thâm sơn, bên cạnh đống lửa. Một đầu nướng chín buôn lôi thú, cơ hồ toàn bộ đều là tiến vào bụng thôn thôn, chú Nguyên thì là hoàn toàn đắm chìm tại trong vừa mới kích phát huyền mãng lân, không ngừng đem hắn thôi động. Thế là, chỉ thấy chú Nguyên cánh tay, nắm đấm, trên mặt, thỉnh thoảng sẽ có vảy màu xanh hiện hiện, giống như một tầng bảo hộ thân thể lân giáp. Còn có 3 ngày, chúng ta hẳn là có thể đi ra dãy núi này. Yêu yêu thì là bưng lấy một quyển địa đồ, phân biệt một chút, nói dãy núi bên ngoài, tên là cổ cảnh, cũng không phải là vương triều thống trị, mà là do một thế gia họ cổ nắm trong tay, cổ gia này ở chỗ này, ngược lại là giống như thổ hoàng đế đồng dạng. Yêu yêu nói ra, việc này đi ra, nàng mang theo không ít có quan hệ thương mang đại lục các phương địa vực tư liệu, cho nên tra một chút, chính là biết được các loại tin tức. Cổ cảnh đã là thương mang đại lục vùng đất trung ương, cùng cái kia thánh tích chi địa cũng coi là tương đối tiếp cận. Yêu yêu mỉm cười, dáng tươi cười tại đống lửa chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ loa mắt. Thế ra họ cổ kia, ta từ một chút trên tư liệu nhìn một chút, cũng là có chút ý tứ. Yêu yêu duỗi ra thon dài tuyết trắng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm trên bản đồ một khối. Ôi chú Nguyên có chút kinh ngạc ngẩng đầu, có thể làm cho yêu yêu cảm thấy có ý tứ đồ vật, cũng không nhiều. Cổ gia này người, thần hồn đều là không yếu, cho nên, cổ gia này, cũng là một cái tinh thông nguyên văn thế gia. Yêu yêu có chút hăng hái nói. Chú Nguyên khẽ giật mình, nói, hẳn là cổ gia này QNZ có đoán hồn thuật cũng sẽ không để đến người trong tộc thần hồn đều không yếu, cũng phải xem thiên phú yêu yêu vợ NZ chán hơi lắc, nói, tựa hồ là bởi vì cổ gia này, có một tòa luyện hồn tháp, tiến vào bên trong, mà có thể rèn luyện thần hồn. Chú Nguyên khuôn mặt có chút động, rèn luyện thần hồn, cổ gia này vợ Yma có thế có bực này bảo bối bây giờ thần hồn của hắn, ổn định tại hư cảnh trung kỳ, từ đầu đến cuối không có quá lớn tiến triển, nếu như có thể tiến trong luyện hồn tháp kia. Nói không chừng thần hồn có thể bước vào hư cảnh hậu kỳ. Kể từ đó, hắn liền có thể tu hành tam phẩm nguyên văn. Bất quá luyện hồn tháp loại tu luyện bảo địa này, cổ gia kia tất nhiên là trông giữ sông nghiêm, ngoại nhân tất nhiên là không có khả năng tiến vào, cho nên ý nghĩ thế này, hay là chỉ có thể thu. Chu Nguyên cảm thán một hồi, chính là thu liễm cảm xúc, cười nói, hắn có bực này bảo bối, cùng chúng ta cu nở dê không quan hệ, chờ ra khỏi dây núi, chúng ta ở trong cổ thành tiếp tế một chút, liền có thể khởi hành rời đi. Thẳng hướng thánh tích chi địa. Yêu yêu cũng là gật gật đầu, nhìn vặn eo bẻ cổ Chu Nguyên một chút, nói, còn muốn nghỉ ngơi đâu, ta dạy cho ngươi mấy đạo nhị phẩm nguyên văn kia, đều học được rồi. Chu Nguyên sắc mặt cứng đờ. Không cần lười biếng, lần này tiến về thánh tích chi địa những người kia, đều không phải đèn đã cạn dầu, ngươi cái này dưỡng khí cảnh trung kỳ thực lực, không chút nào thu hút, nếu là không đem ngươi tự thân ưu thế phát huy ra, như thế nào cùng người tranh đoạt tạo hóa. Yêu yêu túi đầu nhìn xem địa đồ, từ tốn nói, nếu là không muốn cuối cùng xám xịt về Đại Chu, hay là thành thật một chút đi. Bị yêu yêu dạy dỗ một trận, chú Nguyên cũng là có chút hờ ơ mờ hư cờ, sau đó mà chỉ có thể thành thành thật thật móc ra miếng ngọc, gỡ xuống bên hông thiên nguyên bút, bắt đầu tiếp tục luyện tập yêu yêu tại trong 2 tháng này dạy cho hắn mấy đạo nhị phẩm nguyên văn kia. Sau 3 ngày, trên một đỉnh núi, chú Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng, nguyên khí giữa thiên địa, thuận hô hấp của hắn, hóa thành một đạo đạo bạch tuyến gào thét mà đến, cuối cùng chui vào trong mũi của hắn. Mà theo từng đạo nguyên khí kia tràn vào, trong khí phủ Chu Nguyên, nguyên khí màu ám kim bốc lên, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có thể thấy được trong đó có một đạo ám kim mãng ảnh tại tê khiếu. Mãng ảnh phun ra nuốt vào ở giữa, đem những nguyên khí tràn vào thể nội kia, đều hút đi. Như vậy tu luyện, kéo dài 1 canh giờ, Chu Nguyên rốt cục chậm rãi mở ra 2 mắt. Ám kim quang mang, tràn ngập ánh mắt, Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí, đồng nhiên vào lúc này liên tục tăng lên, nguyên khí cùng không khí ma sát, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Châu ngồi xếp bằng nham thạch, đều là bị nứt toát ra từng đạo vết rạn. Dưỡng khí cảnh, hậu kỳ cảm thụ được trong khí phủ nguyên khí hùng hồn, Chu Nguyên trên mặt cũng là xẹt qua một vòng vẻ mừng rỡ, trải qua hơn 2 tháng này khổ tu, hắn nguyên khí, rốt cục lại lần nữa có chỗ tinh tiến, bước vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Mà đến dưỡng khí cảnh hậu kỳ về sau, Chu Nguyên cùng thiên quan cảnh ở giữa khoảng cách, cũng là càng ngày càng tiếp cận. Hắn cùng những tiêu tử kia ở giữa chênh lệch, cũng là tại bị hắn cố gắng từng bước một rút ngắn. Hô. Một đoàn bạch khí từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, thân hình hắn nhảy lên, chính là rơi xuống đỉnh núi, tại dưới núi kia, yêu yêu ôm thôn thôn nhìn thoáng qua, cũng là hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, nói, cuối cùng đột phá, không phí công hơn 2 tháng này tu luyện. Đi thôi, nên rời núi. Yêu yêu thản nhiên quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, chính là đối với dãy núi kia bên ngoài chậm chậm mà đi. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, nhìn qua xa xôi dãy núi bên ngoài, 2 tháng không có rời núi, chỉ sợ bây giờ ngoại giới. Sớm đã rất náo nhiệt đi vẹn vẹn mất nửa ngày thời gian, Chu Nguyên cùng yêu yêu chính là đi ra dãy núi, ven đường ở giữa, vết chân cũng là nhiều hơn, bất quá chính như bọn hắn sở liệu, đại đa số người, đều là triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, hiển nhiên đều là hướng về phía thánh tích chi địa mà tới. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hai người, cũng là đưa tới không ít chú ý, bất quá cơ hồ mọi ánh mắt, đều là tập trung trên người Yêu Yêu, trong những ánh mắt kia, đều là ẩn chứa kinh diễm chi sắc. Thuận đại đạo mà đi, không bao lâu hai người chính là gặp được một tòa cự đại thành thị xuất hiện ở phía trước, thành thị phong cách cổ xưa, tại trên cửa thành kia, có hai cái chữ to. Cổ thành, cổ gia chi thành. Cái này cổ thành cũng coi là hùng vĩ, người đến người đi, lộ ra cực kỳ sôi trào, nhân khí cực thịnh. Chu Nguyên hai người tiến vào thành, chỉ thấy trong thành có từng tòa tháp cao đứng sướng sướng, phong cách ngược lại là cùng đại chu hoàn toàn khác biệt. Hai người hành tẩu ở trong thành thị, cuối cùng đứng tại một tòa cự đại cửa hàng lâu trước đó, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên có chân bảo các ba chữ, cửa ra vào dòng người lui tới, ngược lại là nhân khí không thấp. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, chính là đi vào. Chu Nguyên ngày bình thường luyện tập nguyên văn, cần miếng ngọc, các loại khác biệt thú huyết chỗ điều chế khắc họa phụ liệu, cùng ăn mặc các loại sinh hoạt vật phẩm, đều tại hai tháng này trong thâm sơn chi hành tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải tiến hành tiếp tế. Cái này chân bảo các, hiển nhiên liền có thể thỏa mãn Chu Nguyên nhu cầu. Đi vào chân bảo các, đập vào mắt chỗ đều là hoa lệ, đèn thủy tinh chiếu rọi xuống đến, tia sáng sáng tỏ. Mà trong chân bảo các này, có lẽ là bởi vì cổ gia kia chính là nguyên văn thế gia nguyên nhân, cho nên QNZ bán ra lấy rất nhiều khắc họa tốt nguyên văn, bất quá Chu Nguyên nhìn thoáng qua, chính là bị giá cả kia chấn nhiếp một chút. Chỉ là một đạo nhị phẩm nguyên văn, vờ ơ y ma cần có giá cả, liền đạt đến mấy ngàn nguyên tinh. Tam phẩm nguyên văn, càng là hơn vạn tứ phẩm nguyên văn liền tương đối thưa thớt, giá cả kia càng là mười mấy vạn, mà lại số lượng còn cực ít. Thành phẩm nguyên văn, vậy mà như thế đắt đỏ Chu Nguyên không nhịn được tắt lưới, sau đó hắn nhìn về phía Yêu Yêu, bây giờ Yêu Yêu cùng người chiến đấu, cơ bản cũng là trực tiếp ném khắc họa tốt nguyên văn, nói như thế, Yêu Yêu hoàn toàn là đang dùng nguyên tinh nện người. Tùy tiện vừa ra tay chính là mấy chục vạn nguyên tinh nện xuống đến, liền xem như thái sơ cảnh cường giả đều không chịu được nổi. Yêu Yêu không để ý đến Chu Nguyên, nàng có chút hăng hái nhìn chằm chằm trong một chỗ quầy trưng bày một chút tàn phá cổ tịch, phía trên có không trọn vẹn cổ lão nguyên văn, rất có nghiên cứu giá trị. Người đi giúp thôn thôn mua chút khẩu phần lương thực. Yêu Yêu nhấc không nổi bước chân, liền đem trong ngực thôn thôn trực tiếp ném cho Chu Nguyên. Chu Nguyên tiếp được thôn thôn, một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Chu Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, dặn dò Yêu Yêu một tiếng về sau, chính là xoay người đi mặt khác khu vực mua sắm tiếp tế. Tại khu vực tiếp tế kia, Chu Nguyên tìm đến một cái thị nữ, đem cần thiết đồ vật đều nói đằng sau, người sau chính là mời hắn ngồi tạm, tiến đến chuẩn bị. Thế là, Chu Nguyên liền ôm thôn thôn, ngồi ở chỗ này nhảm chán chờ lấy. Bất quá, liền đang chờ đợi trong lúc đó, Chu Nguyên bỗng nhiên phát giác được một đạo dị dạng ánh mắt phóng tới, lúc này khẽ nhíu mày xoay người lại, sau đó chính là sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, sau lưng hắn cách đó không xa, một tên có màu xanh lá tóc dài đáng yêu thiếu nữ, chính đại con mắt phình lên đem hắn cho nhìn chằm chằm, chỗ miệng nhỏ kia, thậm chí đều có một tia hóng ánh nước bọt đến rơi xuống. Chu Nguyên bị thiếu nữ tóc lục này thấy không hiểu đấu. Mà lúc này thiếu nữ tóc lục kia cũng là bước nhanh đi tới, thế là Chu Nguyên mới phát hiện, nguyên lai ánh mắt của nàng, cũng không phải là nhìn xem hắn, mà là theo dõi hắn trong ngực thôn thôn. Làm gì Chu Nguyên cảnh giác nhìn xem thiếu nữ tóc lục? Thiếu nữ tóc lục xóa đi khỏe miệng óng ánh nước bọt, hắc bạch phân minh mắt to buộc phát ra cực đoan nóng rực cảm xúc, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiểu nộn thanh âm dính đến làm cho người đánh run một cái. "Tiểu ca ca, ngươi đem con thú nhỏ này bán cho ta đi mặc kệ bao nhiêu tiền, mặc kệ đại giới gì, ta đều nguyện ý đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cổn vợ ở."